Thế giới hoàn mỹ tập 406. Lúc bấy giờ Long Giác bị gãy đoạn trùn lên lần cuối, phát ra một đạo ánh sáng yếu ớt bay vào trong quả trứng. Các cô bình tĩnh trở lên, sau đó lại đột nhiên khóc nức nở. Hiển nhiên ân ký Trần Long trước khi tan biến đã dặn dò đứa con của mình: đi thôi nào, nơi này không thể ở lâu nữa đâu, hỗn độn không ổn định, quá nửa vốn sụp đổ rồi. Thạch Hạo nói mất đi ấn ký Trần Long, nơi đây sẽ bị tiêu hủy ngay. Trứng Trần Long trầm mặc, các cô mất mát không có phát ra tiếng động nữa. Thạch Hạo ở nơi này, hắn không thể đào sâu 3 tấc đất, muốn mang đi hết mọi thứ có liên quan đến Trần Long, một chút cũng không để lại chút nào. Khiến cho hắn kinh hỉ chính là, ngoài trừ Long Lân Thảo, còn có mấy cây thần thảo không biết tên liền sinh trưởng ở phía sau tổ Trần Long. Vừa nhìn là biết không phải là phàm vật rồi. Cuối cùng các cô khóc lớn, mang vẻ không đỡ, nhưng chỉ có thể rời đi theo Thạch Hạo thôi. Thạch Hạo không chút do dự, di chuyển nguyên cái tổ đi, trực tiếp mang 3 quả trứng rời khỏi nơi đây. Sau khi hội hợp với Thanh Phong, Hoàng Kim Sư Tử hóa thành cuồng phong trên trời cao bay đi, chở theo Thạch Hạo nhanh chóng quay về Thạch Thôn. Đào được một tổ chân long, để không có nằm mơ đấy chứ. Thanh Phong cảm thấy đầu óc choáng váng, có chút cảm giác không chân thật. Sau khi quay trở về, thôn nhân đều ngây dại, vây sát lại quan sát. Tiểu Hạo à, đây là tổ chim gì thế? Sao lại to như vậy? Là muốn nấu chín để ăn hay là ấp nở ra vài con chim non đây? Thanh Lâm Hổ lại hỏi. Lão là thủ lĩnh khi xưa của đội săn bắn, hiện tại đã từ chức, giao lại cho đại tráng bọn họ. Mỗi ngày đều rất nhàn rỗi, chỉ là buổi sáng phụ trách chỉ đạo đám hài tử tu luyện. Thúc thúc, cái này không thể ăn, là trứng Trần Long đấy. Thanh Phong thần thần bí bí nói, thần sao khó nén nổi sự hưng phấn. Đùa à, đừng nói Thạch Lâm Hổ, cho dù là những người ở xa cũng bị kinh động, đồng loạt nhìn về phía nơi đây. Thật sự là trứng của Trần Long, lần này con cũng có chút không tin nổi đấy. Thạch Hạo gật đầu nói, rầm một tiếng, một đám trẻ con đều xông tới trước. Nếu như không phải Thạch Hạo bắt lại, đoán rằng đám khỉ con này toàn bộ đều leo hết vào tổ, vô cùng hiếu kỳ. Dù là đám hài tử từ biên hoang tới cũng ngỡ ngàng vô cùng, xúm xít vây lại nơi đây. Bọn chúng cũng chưa bao giờ nhìn thấy trứng của Trần Long. Trứng rào long sao? Nhị tử của Nhị Mãnh xoa xoa bàn tay, bò ra tới cái tổ muốn sờ thử, nhưng bị Thạch Hạo nhấc bổng lên. Ta nói Tiểu Hạo, vật này mang từ đâu về thế? Hẳn là trứng của thần giao hả? Bé chảy nước mũi năm xưa, hôm nay đã là thanh niên nam tử, cười nhếch mép nói, còn vỗ vỗ bả vai quả trứng đó nữa. Đây không phải là thành viên trong đám trẻ con hiện tại, mà là bằng hữu năm xưa của Thạch Hạo, tuổi xấp xỉ hắn, nhỏ hơn đám đại tráng vài tuổi. Đừng có sợ, đây là trứng Trần Long. Việc tới nước này rồi, Thạch Hạo cũng không có che giấu, nói ra mọi việc đã trải qua. Cả đám người hít một ngụm khí lạnh, sau đó hướng mắt nhìn qua. Đám người trưởng thành này cũng giống đám hài tử lúc nãy, hận không được muốn nhảy vào trong tổ, bừng cái trứng lên để xem xét. May mắn thầy, lão tộc trưởng Thạch Vân Phòng đã tới, đằng hắng một tiếng. Tất cả mọi người đều ngượng ngùng đứng yên, không dám làm loạn nữa. Chủ yếu là bọn họ quá hưng phấn, đây không phải là trứng sao long, mà là trứng chân long. Trong mắt người trong thiên hạ, đây tương đương với chân tiên, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Sinh vật trong truyền thuyết không ngờ lại xuất hiện trong thôn, khiến cho mọi người chấn động không thôi. Vân Hy cũng ngây người, đứng ở gần phía trước nhìn Thạch Hạo, thực chất vô pháp lý giải. Hắn không ngờ cả trứng chân long cũng mang về đây, quá nghịch thiên rồi mà. Đây là một cái tổ chân long, toàn bộ bị hắn dọn hết về thôn. Hiện tại đã tin tưởng Tiểu Thúc Thúc là thiên hạ vô địch rồi. Nghe nói lúc thúc ấy còn nhỏ, rất thích đào tổ hung cầm, hang hung thú. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả tổ của Trần Long cũng đào về tận đây rồi. Một tiểu gia hỏa vẫn còn chảy nước mũi, mặt đầy vẻ sùng bái nói ra. Một đám thanh niên đều cười hi hi ha ha, bao gồm Nhị Mãnh, Hổ Tử bọn họ. Bởi vì đây đều là việc bọn họ đã làm qua, cùng Thạch Hạo nghịch ngợm đi đào trứng của hung thú. Thạch Tử Đăng, phục vụ tự nhiên cũng bị kinh động, sớm đã tới hiện trường, sau đó gần như hóa đá. Toàn bộ thôn nhân đều choáng váng, đây là việc vô cùng lớn. Trong thôn, nếu như nuôi một con chân long, đó là cảnh tượng như thế nào? Bọn họ, từng người đều cười không ngớt. Tốt quá rồi, thôn chúng ta muốn nghịch thiên mà, còn nuôi cả chân long nữa đấy. Đại tráng vò đầu cười không ngừng nói. Rất lâu sau nơi đây mới yên tĩnh lại. Thạch Hạo bắt đầu nghiên cứu làm sao để cho Trần Long xuất thế. Hắn đã xác định hai quả trứng kia đã chết rồi, chỉ còn lại cát cô là không có vấn đề gì. Thành Phong, để về Thạch Đô đi, mấy ngày tới tìm cho ra hết những gia tộc đối chống đệ, đặc biệt là tra rõ ra người nào của vũ tộc đang gây chuyện, sau đó ta sẽ đi một chuyến. Hắn không hề lo lắng, sau khi quay về sớm đã cho Thành Phong bí bảo phòng thân. Ngoài ra hắn còn để cho Hoàng Kim Sư Tử đi theo, nghe theo sai bảo của Thành Phong. Còn về bản thân hắn, dốc hết sức đi tìm hiểu, nghiền ngẫm về quả trứng chân long này và bắt đầu ra tay giúp nó xuất thế. Sau khi cảm giác mới lạ qua đi, Thạch Thôn cũng trở nên bình yên lại. Người không lo cho bản thân còn có tâm tư đi ấp nở trứng chân long sao? Vân Hy khẽ than, dưới cái nhìn của nàng, ngày đạo hạnh Thạch Hạo mất hết không còn xa. Ăn một quả trứng chân long liệu có thể hóa giải diệt tiền chú hay không? Nàng rất quan tâm đến vấn đề thân thể của Thạch Hạo nên hỏi hắn. Vô dụng thôi, đó là trớ chú, không liên quan tới thứ này. Nàng muốn quan tâm ta thì sớm vì ta sinh mấy đứa con mập mạp trắng trẻo đi, tương lai ta sẽ bồi dưỡng bọn đó vì ta mà báo thù. Thạch Hạo vừa nghiên cứu trứng chân long vừa nói. Vân Hỉ đỏ hết cả mặt, trực tiếp bắt lấy một đứa trẻ ngang qua thả lên trên cổ Thạch Hạo, sau đó quay người rời đi. Oà oà oà, thúc thúc đừng trách con. Tiểu Gia Hỏa bị dọa cho nhảy dựng lên. Không sao đâu, Thạch Hạo cười rồi cúi thấp đầu tiếp tục nghiên cứu. Hai ngày sau, Thạch Hạo bắt đầu mài long giác. Hắn lúc đầu còn phát sầu, long giác là đồ vật như thế nào, thứ này quá nghịch thiên, có thể cắt lìa cả vũ trụ. Nhưng mà hắn phát hiện cái long giác nứt gãy này không phải là không có biện pháp mài thành bột khi mà sát với quả trứng đó trực tiếp bị hấp thu đi một ít. Cát cô không hề nói gì cả, rất trầm mặc nhưng cũng rất phối hợp theo. Đặc biệt là khối đạo cốt đó là do Trần Long lưu lại, hầu như giống như là xá lợi tử của cổ tăng nhất mạch, cũng được hòa tan vào bên trong quả trứng, hóa thành phù văn và quang hoa bị nó hấp thu. Bây giờ Thạch Hạo hít một ngụm khí lạnh, quả trứng này quá nghịch thiên rồi. Rất nhanh hắn liền hiểu rõ quả trứng đã gặp tổn hại nghiêm trọng, cần có tinh hoa của Trần Long bổ sung mới có thể tu bổ lại những khiếm khuyết đó. Phải biết rằng quả trứng này ngày sau liền có thể hóa thành Trần Long chân chính. Điều này nói rõ nó ẩn chứa tiềm năng không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, nó hấp thu bột phấn của long giác và tinh hoa của khối đạo cốt đó hoàn toàn là điều bình thường, đã đang bù đắp lại những khiếm khuyết do kẻ thù gây nên. Thạch Hạo cũng sử dụng long lần thảo, trực tiếp dùng hết hơn 30 cây. Ngoài ra, hắn cũng ngắt lấy thần dược từ trong thôn. Mỗi một cây ngắt lấy một ít thần và lá, luyện thành thần lực, hà quang, hòa tan vào quả trứng. Cây nào cũng đều đưa hết cho tiểu chân long. Chỉ trừ lại một ít long lân thảo, nó đã không dùng được nữa, đã bão hòa, không thể hấp thụ thêm. Chỉ còn thiếu mỗi một cây cửu truyền hoàn dương thảo, nhưng loại thảo dược này biết đi đâu tìm đây. Tiểu thúc thúc, còn cố sắc thước đó ăn hiếp con. Ở phía xa một đứa hài tử chạy tới nói. Thạch Hạo trong lòng chợt động, còn cố sắc thước đó vẫn ở trong thôn à? Sau khi quay lại, hắn vẫn còn nghĩ tới nó, kết quả vì việc của Trần Long mà quên mắng đi. Nó ở đâu? Ở chỗ nào bắt nạt con thế? Chúng con ở phía sau núi nhìn thấy nó ngậm một cây gậy và ném nó xuống đầu chúng con. Một đứa hài tử cáo trạng, và nó cũng như Thạch Hạo lúc còn bé, tương đối bắt quàng cỗ sắc tước, kết quả vẫn chưa có ai thành công cả. Về phần người lớn có phần để sợ con cỗ sắc tước ấy, không dám đi trêu chọc nó, cảm thấy nó rất là thần bí. Dù sao năm xưa Thạch Hạo có thể khởi tử hồi sinh, có liên quan rất lớn tới nó. Được cái cây đó cho ta xem nào. Thạch Hạo nhìn chằm chằm thanh gỗ trong tay đứa bé. Đây là một cái cây thực vật khô héo rất là cứng. Hắn sửng sốt và cảm thấy cái cây khô héo này có sinh mệnh lực cực kỳ lớn. Đây chính là một cây linh thảo rất kinh khủng đây. Đừng nói với ta đây là cửu truyền hoan dương thảo nha, Thạch Hạo lẩm bẩm. Hắn càng nghiên cứu càng phát giác cái cây khô héo này càng không bình thường. Cuối cùng hắn cũng mài nhỏ ra thành phấn, luyện hóa vào trong quả trứng kia. Đây có phải là cửu truyền hoan dương thảo mà người cần không? Không phải, nhưng cũng có hiệu quả đấy, Cát Cô trả lời. Cuối cùng Thạch Hạo tự mình ra tay giúp nó luyện hóa, hơn nữa còn tìm kiếm một số tinh hoa trời đất cho nó hấp thu, hy vọng có thể nở ra một con chân long hoàn hảo không có khiếm khuyết. Đi thôi, kêu Hoàng Kim Sư Tử về đây cho ta, Thạch Hạo nói với một thiếu niên trong thôn. Không lâu sau Hoàng Kim Sư Tử quay về, nó có chút nghi hoặc, cho ngươi một nhiệm vụ. Đi tới một cái tổ ôm cây đợi thỏ, bắt cho ta một con sinh linh. Thạch Hạo phân phó nói. Hoàng Kim Sư Tử ánh mắt sáng lên, nó có chút mong chờ, muốn đi bắt sinh linh như thế nào mà khiến cho Hoàng xem trọng thế như vậy. Nó nhịn không được mở miệng hỏi, lần này lẽ nào là Tổ Phượng Hoàng sao? Gần là vậy đấy, Thạch Hạo mập mờ nói. Hạ giới thật là quá nghịch thiên. Hoàng Kim Sư Tử kêu lên, nó vui mừng hớn hở muốn đi kiếm đại cơ duyên cho mình. Kết quả khi Thạch Hạo chỉ rõ địa điểm cho nó, sau khi tới trước cái tổ, mặt Hoàng Kim Sư Tử nhất thời đen thui, xém tí nữa liều mạng với Thạch Hạo. Chỗ này là tổ chân hoàng gì chứ? Chỉ là một cái tổ chim to cỡ một bàn tay. Đây là tổ chim xe xẻ hay là chim bồ câu đây? Nó tức giận đến lệch cả mũi. Đây là nhiệm vụ mà Hoàng giao cho nó, quá chà đạp nó rồi. Đường đường là vô ý sư tử lại phải núp vào trong một cái tổ chim nhỏ như vậy, điền tiết thật. Nó gào thét muốn tạo phản rồi đây. Người thành thột đi vào trong đó cho ta, bắt cho được con ngũ sắc tước đó. Thạch Hạo trừng mắt, nếu gì dám không phục liền giơ tay trấn áp này. Ngoài ra hắn cũng không giải thích gì thêm. Hoàng Kim Sư Tử tức tới ngứa cả răng, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống, cơ thể thu nhỏ, hóa thành lớn như là quyền đầu, trực tiếp bay qua một cái lỗ nhỏ, đi vào trong tổ chim kia. Trong lòng của nó nguyền rủa, lớn tiếng chửi mắng Thạch Hạo vô cùng, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Bất qua sau khi Hoàng Kim Sư Tử đi vào trong, có chút kinh ngạc, nên trong này tương đối thoải mái và sạch sẽ, là đan bằng loại kim tơ thảo hiếm thấy. Ta coi như ở chỗ này bế quan tu luyện vậy. Nó nhắm hai mắt lại, quả thật bắt đầu bế quan. Vài ngày sau, Thạch Hạo có chút kích động, trứng chân long đang vỡ ra. Một con chân long dưới sự chứng kiến của hắn muốn xuất thế rồi. Cuối cùng hà quang vạn đạo, tiềm lánh ngút trời. Một con chân long lao ra, xích hạ đầy trời toàn thân màu đỏ tươi, giống như mang theo mạng lớn hoàng hồn xuất thế. Đây là một con chân long là hậu đại của kẻ mạnh nhất trong thập hung. Long khí ngập tràn, toàn bộ thạch thôn cũng vì vậy mà nhận được tầm bổ. Toàn bộ thôn dân cũng bàng hoàng vô cùng. Chân long xuất thế, đó là biểu tượng thần thánh, điểm báo đại cát. Quả nhiên nó vừa xuất thế đã mang đến tình khí chân long tầm bổ cho thạch thôn, khiến cho thôn nhân nơi này đều đạt được lợi ích to lớn. Càng khó có người chính là thôn nhân hiểu thêm một cỗ long khí bản nguyên chìm xuống dưới mặt đất, quẩn dưỡng ở nơi đó. Tiểu chân long xích sắc bay vọt lên cao, tiến thẳng vào thương khung. Nó đang cảm nhận biến hóa của bản thân. Nơi đó vạn đạo thần hà, hỗn độn khí phát tán, các loại dị tượng hiện lên. Cũng coi như không phụ sự ủy thác rồi. Thạch Hạo khẽ thở ra. Hắn tưởng như nghĩ tới gì đó, nhìn về phía cuối thôn. Nơi đó có một cây táo, trên cây có một cái tổ. Hiện giờ Hoàng Kim Sư Tử đang vẫn còn ở đó. Sao lại ngủ mất rồi? Khi Thạch Hạo tới gần phát hiện nó đang chìm vào trong giấc ngủ sâu. Một lúc sau thì Hoàng Kim Sư Tử tỉnh dậy. Rất nhanh nó liền phát ra một tiếng thét thê lương, cùng với tiếng rống giận rung trời. Cũng may Thạch Hạo cách ly tiếng thét của nó lại, nếu không sẽ tổn thương tới rất nhiều người đây. Người thét cái quái gì chứ? Thạch Hạo lộ ra sát khí hỏi nó. Ở chỗ này vẫn dùng sư tử hống, đối với người thạch thôn sẽ gây ra thương tổn đáng sợ. Cho dù có pháp trận của Liễu Thần, cũng có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi. Tức chết ta rồi. Hoàng Kim Sư Tử từ trong tổ chìm xông ra ngoài. Thạch Hạo sững sờ sau đó cười to. Trên mũi của Hoàng Kim Sư Tử có một đống phần chim có 5 màu sớm đã khô cứng từ lâu. Xem ra đã lưu lại được 3 ngày rồi. Đó là con chim gì? Ta muốn thịt nó. Hoàng Kim Sư Tử gào thét tức giận, tên lồng tóc toàn thân đều đỏ bừng bừng lên. Bản thân của nó chưa bao giờ chịu phải một sự sỉ nhục của bất kỳ một sinh linh nào đến mức như vậy. Lông thú toàn thân Hoàng Kim Sư Tử đều dựng đứng lên hết, giống như từng cây kim hoàng kim. Hiện tại nó rất giống như một con nhím gai lớn màu vàng. Liệt diễm hừng hực từ trong mũi miệng của nó phun ra ngoài. Ở nửa lỗ tai cũng trả khói, đỉnh đầu còn hơi nước bốc lên, cảnh tượng kinh người vô cùng. Nó tức tới nỗi thật khiếu phun ra khói, thật là tức muốn điên người. Đường đường là vô úy sư tử chân nhiếp thiên hạ, nằm giữa nhất mạch bọn nó còn ai dám khai chiến với nhất mạch tiên tăng, thụ ủy chấn thế. Tuy nhiên hiện tại, trên mũi của nó lại có một đống phần chim. Điều này đối với nó thật quá sức tưởng tượng đi. Tức chết ta thôi. Hoàng Kim Sư Tử nhảy dựng ở đó, phát ra tiếng thét trầm thấp, còn không dám thét lớn, bởi vì Thạch Hạo đang nhìn chăm chăm nó, sợ nó hủy đi đại hoàng. Ta không chịu nổi nữa rồi. Hoàng Kim Sư Tử gầm lên, chấn bay phân chim trên mũi, sau đó bật nhảy lên bay vào bầu trời, xông về phía vực ngoại. Ở thạch thôn không thể nào phát tiết, nó đành lao tới nơi vực ngoại không người. Ở nơi đó nó có thể tận tình gào thét gầm rú, bị sét đánh sao? Thạch Thôn, một số người hoài nghi, có không ít người tinh thần thô kệch vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì. Hình như là đầu sư tử và tiểu hạo thúc thúc mang về đang gào đấy. Con sư tử đó cũng rất lợi hại, nó bị sao vậy, sao lại kêu lên như thế? Nó bị ngũ sắc tước ị một đống phần lên trên mũi. Một đám trẻ con đang xì xào bàn tán, nhưng người lớn sau đó cũng biết chuyện, ai cũng thần sắc quái dị. Bọn họ đối với tồn tại như ngũ sắc tước tâm tình phức tạp, cảm thấy nó rất là thần bí. Lúc đầu bọn họ căn bản không coi là chuyện to tát gì, cảm thấy nó không khác biệt gì một con sơn tước. Sau khi ngày càng tiếp xúc nhiều hơn, ngày càng hiểu rõ hơn, càng kính nể nó hơn. Đồng thời thôn nhân cũng có lý do hoài nghi, liễu thần cắm rễ ở đầu thôn, còn đó làm tổ ở cuối thôn rất là đối xứng. Rất lâu sau đó, Hoàng Kim Sư Tử quay về, vẻ mặt run rẩy, đó là biểu hiện cơn giận vẫn chưa nguôi, phiền muộn mãi không thôi. Hoàng Kim Sư Tử, người quay lại rồi à? Chẳng phải chỉ là phần chìm dính trên mũi thôi sao? Không sao không sao, lau sạch một chút là được. Bên trong thôn, một đứa trẻ con còn đang mặc tã có lòng tốt khuyên lần. Khi nghe được những lời này, sao mặt Hoàng Kim Sư Tử lại run lên kịch liệt, nhè hàm răng lớn trắng như tuyết, ánh mắt như muốn giết người, hận không được một ngụm nuốt trọn đứa trẻ con này. Người sao lại hù dọa ta? Đâu phần đó cũng đâu phải ta để trên mũi của ngươi đâu. Đứa trẻ đó không hiểu. Người cầm miệng. Hoàng Kim Sư Tử giống như bị người ta đạp phải đuôi vậy, cắn chặt hàm răng sắc bén, trợn trừng con mắt vô cùng phẫn nộ. Thật là kéo vạch vết sẹo của người ta mà. Hoàng Mao Sư Tử, người thái độ gì thế? Nó có lòng tốt an ủi người, sao lại không biết cảm ơn chứ? Một đứa trẻ vẫn còn chảy nước mũi thò lò, cảm thấy bất bình nói. Ta có thể cắn người không? Hoàng Kim Sư Tử quay đầu lại hỏi Thạch Hạo, nghiến răng nghiến lợi gầm gừ, toàn thân lông mao lại dựng đứng. Thạch Hạo trừng mắt nhìn nó, chỉ nói hai chữ, chìm cút. Thúc thúc, không phải con nói thúc chứ, con tọa kỵ lần này thúc dẫn về, tâm lý chịu đựng quá kém, không phải chỉ là phần chìm thôi sao? Một đứa trẻ giống như ông cụ non lại nói. À, lão thiên ơi, người mà mang ta về cổ giới đối diện biển hoàng đi, ta chịu không nổi nữa rồi. Hoàng Kim Sư Tử kêu lớn. Kết quả nó bị Thạch Hạo một cước đá qua một bên. Đầu sư tử này không được rồi, còn không bằng tên đại vương bát đen thui kia. Người xem đấy, nó rất biết bổn phận của mình, biết thành thật yên vẫn nằm ngủ dưới gốc thiên thần thụ kia kìa. Thôn nhân bình phẩm nói. Không phải sao, ta cũng cảm thấy đầu đại hắc quỷ kia còn mạnh hơn nó đấy. Có người gật đầu thêm vào. Hoàng Kim Sư Tử thật là phiền muộn đi. Nó là tồn tại đẳng cấp như thế nào? Ở nơi này khiến cho nó cảm thấy mọi thứ thật là điên rồ, muốn phát điên cả lên. Chỉ có Vân Hy là đang cười trộm, bởi vì nàng biết rõ đầu sư tử này khủng bố như thế nào, là tồn tại đẳng cấp nào chứ, nhưng hiện tại lại xui xẻo đến như thế. Cho dù thôn nhân biết rõ nó đạo hạnh rất cao đi chẳng nữa, nhưng cũng chưa nhìn thấy nó phát uy, còn tưởng đó là tọa kỵ của Thạch Hạo, cũng có thể không sản sinh ra cảm giác so sánh mãnh liệt với con đại hắc quỷ kia như vậy. Thạch Hạo không rảnh quan tâm tới Hoàng Kim Sư Tử, hắn đang chăm chú nhìn Tiểu Trần Long. Nó đang từ không trung bay xuống, mang theo khí lạnh, kèm theo mưa ánh sáng, lòng khí lượn quanh. Thôn nhân thấy vậy, lên đó bao vây, bao gồm những đứa trẻ ở biên hoang. Đây là Trần Long, không ngờ lại xuất thế trước mặt chúng đó. Long đần xích sắc dài hơn một trượng, có thể nói là rất nhỏ, không tính là lớn, vừa nhìn là thấy rất non nớt. Nó giống như than hồng trong đêm đen, đỏ tươi bóng loáng. Từng sợi xích hà liền đôi lòng giác cũng đỏ như kim cương máu vậy. Đây là một đầu Trần Long xích hồng. Cát Cô thần sắc phức tạp, sau khi đáp xuống liền đi tới hành lễ với Thạch Hạo. Cảm ơn ngươi. Tuy rằng trước đó từng có chuyện không vui, vô luận là hư thần giới còn có ở hoang đô Thạch Quốc đều bị Thạch Hạo trấn áp qua, nhưng hắn đích thực đã giúp đỡ nó đấy. Không cần phải khách khí, bái ta làm sư phụ đi thôi. Thạch Hạo cười cười nói. Thân sắc của các cô lập tức thay đổi. Nó chưa từng có ý định như vậy. Thạch Hạo tỉ mỉ quan sát. Con chân long này cơ thể cường tráng, sức lực rất lớn, không hổ là chân long, nhục thân hoàn mỹ, có thể tìm được chỗ nào yếu nhược. So với cảnh giới của nó mà nói, thì vô cùng là kinh người. Thạch Hạo biết bất kể là long giác, còn có thể thần dược và long thân thảo để hấp thu cho nó, có tác dụng to lớn, bổ sung lại những khiếm khuyết, không để lại mầm họa gì. Không tồi, rất tốt, là một con chân long hoàn chỉnh, huyết khí cường thịnh, sau này tu luyện làm ít hưởng nhiều, vượt xa sinh linh đồng dài khác. Thạch Hạo gật đầu tán thưởng nói, cho dù Hoàng Kim Sư Tử tầm cao khí ngạo, một bậc kinh thị hạ giới, lúc này cũng không thể không phục. Chân Long quả nhiên siêu phàm, so với nó lúc còn nhỏ, tựa hồ lợi hại hơn vài phần. Nhục thần kiên cố, thân hồn cương đại, có lẽ không có vấn đề gì. Thạch Hạo rất nhẹ nhõm, hoàn thành được tâm nguyện của đệ nhất nhân trong thập hung. Thạch Hạo nôn lòng, hiện tại hắn rất mong chờ, bởi vì đây là một con Chân Long, bí thuật Chân Long được xưng là vô địch sắp xuất thế rồi. Bảo thuật gia truyền của người có mấy phần hỏa hầu, trình độ tới đâu rồi? Thạch Hạo ho khan hỏi. Hoàng Kim Sư Tử khinh thường, thầm oán, trực tiếp nó muốn học loại bí thuật đó không được sao? Dịch Long xấu hổ, nó có chút khó khăn nói, chỉ là da lông bên ngoài thôi. Sau đó, nó đột nhiên thần sắc đại biến nói, ta không có đạt được truyền thừa phần sau. Thạch Hạo biết cuối cùng cũng đã xuất hiện vấn đề lớn. Hắn liền cảm thấy không có cửu truyền Hoàn Dương Thảo, có thể có sai sót, không nghĩ tới lại nghiêm trọng tới như vậy. Tiểu Dịch Long bản thân không vấn đề gì, bất kể là nhục thân hay là thần hồn đều mạnh mẽ kinh người. Nhưng mảnh vỡ lạc ấn trong huyết dịch của nó lại không hoàn chỉnh. Truyền thừa đạo thống vô địch liên quan tới Chân Long không được ghi lại. Nó không hoàn toàn đạt được rồi. Phương pháp tu luyện bình thường nó đều tinh thông, nhưng bí thuật Chân Long mạnh nhất lại tiêu đi hoàn toàn. Thạch Hạo ngẩn ra, hắn còn đang mơ mộng tới Chân Long đại pháp đấy. Không có bí thuật vô địch đó lại không được truyền thừa lại sao? Cắt cổ sợ hãi, đây là chuyện lớn rồi. Bảo thuật mạnh nhất của Chân Long không có bên trong huyết dịch, những gì đó có cũng chỉ là những Chân Long pháp đã biết trước đây. Tuyệt học áp đáy hòm của tộc Chân Long lại thất truyền rồi. Việc này phải xử lý sao đây? Hoàng Kim Sư Tử phát sầu, bởi vì nó cũng đang thèm khát, muốn cùng Thạch Hạo học lỏm Chân Long bí thuật, kết quả lại không được gì hết. Hừ, thần giới. Đột nhiên Tiểu Xích Long nói, là ý gì? Thạch Hạo trong lòng giật mình, hay là quái đó nói qua với ta, chỉ cần ta có thể phá vỡ kỷ lục của ngươi, có thể ở chỗ bọn họ đổi lấy bảo thuật mạnh nhất, ta nghĩ nơi đó có bí thuật Chân Long. Cát Cổ nói, nó từng quyết chiến với một thanh niên tên là Tây Cố, hai người được xưng là song thạch đường đại, dẫn tới náo động cực lớn. Thạch Hạo sắc mặt âm trầm bất định, hắn vốn cũng muốn đi hư thần giới, định dùng 10 mảnh vỡ bằng đồng của mình để đổi lấy bảo thuật, vốn còn chưa quyết định lựa chọn loại nào, hiện tại xem ra chỉ có thể chọn Chân Long bí thuật mà thôi. Ta cảm thấy người hiện tại niên kỳ còn nhỏ, đạo hạnh chưa đủ, tùy theo người trưởng thành, nguyên thần của người truyền thừa ẩn chứa trong huyết dịch của người sẽ từ từ hiện rõ thôi. Thạch Hạo nói, bởi vì nếu hắn đi hư thần giới trao đổi, chỉ có thể chọn một loại bảo thuật mà thôi. Hắn hiện tại có chút khát vọng bảo thuật Chân Hoàng. Nếu như Tiểu Xích Long phục hồi, vậy tương lai liền có khả năng xuất hiện Long Phượng Trình Tường, loại dị tượng vô địch đó. Bởi vì có truyền thuyết nói rằng, một khi có người đồng thời nắm giữ bí thuật Chân Long và Chân Hoàng, hai bên có bổ trợ cho nhau, khiến uy lực gia tăng gấp bội. Hiện tại có một con Chân Long trước mắt, nếu như lại đi hư thần giới tìm kiếm Chân Hoàng bảo thuật, tìm cảnh lý tưởng đó không còn xa nữa. Bản thân mọi người dường như cũng sẽ được thấy kỳ cảnh đó một lần trong đời. Gió nhẹ thổi qua, bầu trời vô cùng tĩnh mịch. Thạch Hạo bước đi một mình rời khỏi hoang vực đi tới thiên vực. Đây là nơi hắn hạ xuống từ 3.000 châu, hắn muốn đi nơi sinh mệnh cấm khu kia. Bởi vì sau khi nghĩ đi nghĩ lại, hoặc có thể giúp đỡ Cát Cô còn có vị chủ cấm khu này, vì tồn tại đó từng giải qua rất nhiều vị đệ tử chân tiên truyền xuống các loại bí thuật. Thạch Hạo cảm thấy y có thể biết được Chân Long bảo thuật chăng? Vốn hắn cũng muốn đi tới đây, bởi vì có ước hẹn với chủ cấm khu này sẽ còn quay về. Lúc này thời gian của hắn không nhiều, cũng muốn hỏi thử thiền trú trên người có phải là sẽ tạo thành thương tổn đáng sợ với hắn hay không. Hắn trước đây không phải rất lo lắng, bởi vì khi mọi người bao gồm cả tàn tiên đều cảm thấy hắn sẽ bị phế đi, hắn lại không cảm thấy như vậy, không hề nghiêm trọng chút nào. Bởi vì lúc đó trong cơ thể của hắn có một ngọn lửa từng vô thành vô tức đốt lên, tràn ngập trong huyết nhục của hắn. Nhưng diệt tiền chú vẫn tồn tại như cũ, ngọn lửa đó chưa từng giúp hắn đốt đi, vẫn còn lưu lại trong cơ thể. Và lúc đó có lẽ chỉ có Ngũ Hành Sơn Linh mới biết được, nhìn ra được manh mối bên trong. Bởi vì trước đó, nó đã biết rõ trong cơ thể Thạch Hạo có một ngọn lửa thần bí. Khi đó Ngũ Hành Sơn Linh liền tỏ thái độ, nói Thạch Hạo đã bị phế, có lẽ là phối hợp với hắn để lừa gạt tàn tiên kia thôi. Lúc đó tình thế vô cùng nguy cấp, ngoại trừ tàn tiên chân thân ra, còn có bình khí và pháp chỉ của một người ở bên cạnh uy hiếp. Nó khẳng định là nhân vật tiền đạo. Không phải ta vì bản thân, mà là vì ngươi nên mới đi một chuyến. Tên đệ tử này ta thù chắc rồi. Thạch Hạo tự nhủ rồi nói. Hắn cảm thấy bản thân đích xác phải có phòng bị. Thu một tên đệ tử cũng đúng, nhất là Trần Long, loại sinh vật nghịch thiên như vậy, càng không nên bỏ qua được. Khối khu vực này vô cùng hoang lương, toát ra vẻ âm u và tĩnh mịch. Thạch Hạo tiếp cận biên giới sinh mệnh cấm khu, liền lấy ra một khối cổ ngọc. Nếu không ở nơi này sẽ dễ dàng bị mất phương hướng. Thiên địa biến đổi, cảnh vật mông lung. Ở nơi đây hư không bị bóp méo, giống như một phương cổ giới ẩn tàng bên trong vậy. Thạch Hạo hóa thành một đạo thiểm điện xẹt ngang qua bầu trời, nhanh chóng xông tới trước, tiến vào mảnh cổ địa của cấm khu. Nhanh như chớp, đã đi qua trăm vạn dặm đường. Cuối cùng Thạch Hạo đi tới một nơi, lần đã nhìn thấy mảnh cổ địa tàn phá đó. Núi cãy, dược điền bị khô héo, cùng với tiểu hồ đã khô cạn từ lâu, còn có tàn điện bằng kim loại nữa, tất cả vẫn còn nơi đây. Rầm rầm. Đột nhiên cảnh vật trở nên sống động, ngay lập tức vùng đất khô cằn tràn ngập sinh cơ. Nước chảy róc rách, bình đài điện vũ vốn bị bao phủ bởi sương phủ màu đen, chớp mắt liền sáng bừng lên, giống như là tiên cảnh vậy. Trong dược điện hương thơm nước mũi, toàn bộ đều là thần dược, không hề có loại khác. Trên đỉnh núi, cung điện hùng vĩ, uy nghiêm, vô cùng thần thánh. Cách đó không xa, dưới chân núi, nơi đó có một cái hồ nhỏ, gần đó còn có nhà tranh, một vị nam tử bạch y phong thần như ngọc, hai mắt sáng ngời, đang ngồi uống trà một mình. Phía sau lưng của y, một nam một nữ môi đỏ trắng trắng đều rất xinh. Người lại tới rồi. Vâng, thưa tiền bối. Lần này không có trải qua nguy hiểm. Thạch Hạo đi qua vũ trụ hồ, đi qua rất bình thường, chưa từng gặp phải kiếp thử thách như lúc đầu. So với tưởng tượng của ta còn nhanh hơn. Nam tử bạch y lại nói, để ly trà trong tay xuống nhìn hắn. Ta có thỉnh cầu với tiền bối đây. Thạch Hạo rất thẳng thắn, cũng rất trực tiếp. Nói đi. Nam tử bạch y trả lời rất đơn giản thôi. Ta muốn cầu bảo thuật chân long. Thạch Hạo nhìn y rồi nói. Ta sẽ không truyền bất cứ bảo thuật nào nữa. Con đường trước đây chứng minh ta đã sai rồi. Ở trước ngươi có 8 vị tuyệt đại thiên kiêu học qua pháp thuật của ta. Kết quả đều chết cả rồi còn đâu. Nam tử bạch y lại ôn hòa nói. Thạch Hạo sững sờ khi nhận được câu trả lời như vậy. Đối phương cho dù là từ chối cũng rất là thẳng thắn. Hắn có chút không hiểu. Nếu đang như vậy, bạch y nam tử còn kêu hắn tới đây để làm cái gì? Không phải là muốn truyền xuống đạo thống hay sao? Ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Ta cần bồi dưỡng ra một vị cường giả, có thể trở thành người mạnh nhất từ trước đến nay. Nhưng mà người đó không phải là truyền nhân của ta. Nam tử bạch y lại nói tiếp. Thạch Hạo nhìn y không nói câu nào cả. Sở học của ngươi đã đủ nhiều rồi. Mấu chốt không phải là học bao nhiêu bí thuật, mà là những cái khác. Ta muốn cho ngươi được rèn luyện đầy đủ nhất, bồi dưỡng ra sức chiến đấu mạnh mẽ nhất. Nam tử bạch y trực tiếp nói. Nhưng mà ta rất muốn học chân long bảo thuật này. Thạch Hạo lẩm bẩm. Ta thời gian không nhiều, chỉ là lạc ấn tàn phá. Mỗi một lần hiện ra cũng sẽ phai nhạt đi một chút. Không phải nói đùa đâu, ngươi phải biết nắm bắt lấy cơ hội. Nam tử bạch y lại nói. Sau đó y lại bổ sung nói tiếp. Ta cũng chưa từng đạt được bảo thuật chân long, cho dù muốn dạy cho người cũng không có biện pháp. Thạch Hạo thở dài, chân long bảo thuật quả nhiên là phi phàm. Dù sao thì ngươi cũng tới rồi, liền trân trọng cơ hội lần này đi thôi. Nam tử bạch y lại nói, điểm tay một cái. Thạch Hạo lập tức bay lên trời, không tự chủ được bay tới một đỉnh núi. Nơi đó có một đại điện màu bạc. Trong khu vực này có rất nhiều đỉnh núi, một cái đều có một tòa đại điện trấn áp ở nơi đó. À, thật là không tốt rồi. Một khắc sau, sắc mặt Thạch Hạo biến đổi, bởi vì diệt tiền chú trong cơ thể hắn đang phát tán, vô cùng kịch liệt, muốn ăn mòn đạo hạnh toàn thân của hắn, vô cùng là gây go. Lần rèn luyện này chính là diệt tiền chú, nếu như có thể chịu được mà vẫn còn sống, đạo hạnh không bị mất đi, coi như là thông qua khảo nghiệm của ta. Nam tử bạch y lại nói, hắn thật không biết nói gì mới tốt, muốn nguyên rủa, muốn mắng chửi, bởi vì hắn lần này tới cũng chỉ thuận tiện hỏi qua việc của diệt tiền chú, kết quả lại trực tiếp bị y làm cho phát tác. Chủ của cấm khu không những không giúp đỡ mà còn khiến diệt tiền chú phát tác sớm hơn. Diệt tiền chú hiện tại còn chưa bạo phát toàn diện, ta chỉ kích hoạt một số mà thôi. Muốn trở thành chí cường giả thì phải chống cự được nó. Nam tử bạch y đề tỉnh ngay. Đây chính là chuẩn bị cho trần tiền đấy. Ngươi là để cho ta chống đỡ sao? Thạch Hạo gấp gáp nói. Chờ hệ bạo phát toàn diện chỉ là một phần trong đó mà thôi. Nam tử bạch y bình thản nói ra. Nhưng một phần này cũng đủ giết ngươi rồi. Nguyền rủa nhằm vào sinh linh tiên đạo, cho dù là một phần nhỏ cũng khiến người ta khó có thể thừa nhận. Lần rèn luyện này giống như địa ngục vậy. Trong đại điện màu bạc phát ra tiếng gầm nhẹ, thành gầm khủng bố. Có lúc giống như ma vương đang gầm rú, có lúc lại giống như tiếng rủa của ma quỷ từ dưới cửu u. Đây là một loại hành hạ, Thạch Hạo giống như rơi vào trong địa ngục. Ngọn lửa trong cơ thể hắn lại như ngủ đông, rất bình lặng, để mặc cho Diệt Tiên Chú cắn nuốt sinh cơ và đạo hạnh của hắn. Quay lại đây cho ta. Thạch Hạo hai mắt đỏ lên, pháp lực mà hắn khổ tu có được, một thân đạo hạnh của hắn sao có thể bị trảm đi chứ? Trong cơ thể của hắn, pháp lực điên cuồng vận chuyển, huyết khí cuồn cuộn, đạo hạnh tự yếu biến mạnh. Thạch Hạo đang chống cự, khi một ít pháp lực mất đi, hắn lại điên cuồng vận chuyển mấy vòng huyền công để cướp đoạt bổ sung. Suốt ba ngày, trong đại điện màu bạc, tiếng gầm rống không dứt, giống như là quỷ khóc thần gào, khiến người ta kinh sợ. Cuối cùng cửa đại điện mở ra, Thạch Hạo đầu tóc rối loạn bước ra. Chỉ trong ba ngày đã gầy đi rất nhiều, nét mặt tái nhợt. Không tồi, người đã vượt qua được, thành công rồi. Ta chỉ mong có một ngày, khi người trên lĩnh vực nhân đạo có thể chống đỡ được Diệt Tiên Chú bạo phát hoàn diện. Nam tử bạch y lại nói. Một lát sau, thanh sơn nước biếc không thấy đầu nữa, nơi đây một mảnh thê lương. Trên mặt đất có một đầu lâu tàn khuyết, trắng sáng như ngọc. Thạch Hạo ở nơi đây hành lễ thật sâu, sau đó quay người rời đi. Càng đi cơ thể hắn càng nhẹ, pháp lực dâng trào, huyết khí cuồn cuộn. Hắn cảm thấy giống như quay về từ địa ngục, về với nhân gian, thân thể sảng khoái, nguyên thần ngừng luyện hơn nữa. Thạch Hạo trở về Thạch Thôn. Phải rồi, bảo thuật chân long vẫn chưa tìm được, xem ra chỉ có thể tiến vào hư thần giới một ven. Hắn thầm than. Hoàng Kim Sư Tử đi tới, nó biết Thạch Hạo đã đi đâu. Nghe hắn nói như vậy, nhất thời rất thất vọng. Đúng rồi, ngũ sắc tước độc, nó có xuất hiện qua không? Thạch Hạo hỏi. Hoàng Kim Sư Tử nhất thời nghiến răng nghiến lợi lắc đầu. Nó hai ngày này một mực tìm kiếm trong đại hoang, muốn tìm cụ sắc tước trả thù. Kết quả lại không thấy bóng dáng còn chìm tước đó đâu. Ca ca, để đã điều tra gần xong rồi. Vũ tộc đúng là có thể liên hệ với vị thần thời thượng cổ của bọn họ, có chút cổ quái đấy. Thanh Phong quay về nói. Y đã tra ra được rất nhiều chuyện. Thái quốc rốt cuộc có những thế lực nào muốn làm phản, muốn nâng đỡ cho dòng chính hoàng tộc trước kia, nên không khó để tra ra. Bất quá khiến cho y chấn động chính là người của vũ tộc có thể câu thông với thần. Thần, dám trở lại, ta sẽ ăn thịt nó. Hoàng Kim Sư Tử nói với giọng vô tư. Hoặc lạc, bị ngũ sắc tức y một đống phân chim lên trên mũi. Tới hiện tại mà còn chưa bắt được nó. Có hai từ vạch khuyết điểm của nó ngay trước mặt mọi người. Đánh người không đánh mặt, chửi người không phải khuyết điểm. Hoàng Kim Sư Tử nghe được, nét mặt tối sầm. Nó thật muốn xông qua kia, vô lấy đứa trẻ đó luôn. Không cần phải vội, đợi ta từ hư thần giới trở về, sẽ đi các gia tộc đó một ven, làm cho rõ ràng mọi chuyện ra. Thạch Hạo nói, hắn muốn xem những người đó có năng lực lớn như thế nào mà lại dám phản Thanh Phong. Đương nhiên vũ tộc sẽ là đối tượng trọng điểm quan tâm của hắn. Thạch Hạo sẽ không bất cẩn, bởi vì hắn cảm thấy có thể từ một thế giới khác đưa hình chiếu của mình xuống, nhất định là rất mạnh. Sau đó, hắn lại khoanh chân, ngồi trong Thạch Thôn, nhắm mắt lại. Sầm một tiếng, nguyên thần xuất khiếu, tiến vào trong hư thần giới. Cùng đi với hắn còn có Xích Long Cát Cô. Thạch Hạo muốn dựa vào 10 mảnh vỡ bằng đồng thau để mà trao đổi bảo thuật chân long, để mà có được bảo thuật chân long, vừa giúp hắn biết được, vừa giúp cho Cát Cô nữa. Cửu Thiên Thập Địa, các phương cổ giới gần đây rất yên tĩnh và tường hòa, bởi vì nguy cơ ở biển hoàng đã biến mất. Chỉ là có rất nhiều anh kiệt đáng thương, càng đáng nhân vật thiên kiêu như là Mạnh Thiên Chính đã chiến tử, không còn gặp lại được nữa. Chỉ tồn Điều Linh, quá nửa đều chết ở tại biên hoang. Đồng thời nó cũng mang lại cho Cửu Thiên Thập Địa một đoạn thời gian bình yên hiếm có, không có ngoại địch xâm lấn, không còn cảm giác áp chế khiến cho người ta nghẹt thở. Gần đây bất kể là Cửu Thiên cao cao tại thượng hoặc là nơi xa xôi như Thập Địa cũng đang tích cực bồi dưỡng nhân tài tinh anh mới nổi. Trận chiến ở biên hoang chết đi rất nhiều cường giả, cần có hậu bối phía sau đi bổ sung để lấp vào chỗ trống đó. Cho nên các tộc, các giáo đều đang dốc sức bồi dưỡng ra cao thủ, hy vọng xuất hiện nhân vật tuyệt thế, đản sinh ra trụ cột thiên kiều cái thế. Cho tới hiện nay, cho dù là Tiểu Thiên Vương còn có Trích Tiên hay là Lục Quan Vương Ninh Xuyên hoặc là Đại Thu Đà, Thích Cổ đều được các tộc lôi kéo. Cho dù là cận kề cái chết như Kim Triển cũng khiến cho người ta kinh thán không thôi. Đô Kỵ Kim Gia có cường giả trẻ tuổi khủng bố tới như vậy. Tham dự trận chiến biên hoang mà vẫn không chết, là người cuối cùng sống sót, trở thành đối tượng được các đại thế lực lôi kéo. Đây là tinh anh đã trải qua khảo nghiệm máu và lửa. Hiện tại ngành đón một thời kỳ hòa bình, các phương đều lại cạnh tranh, đều đang bồi dưỡng ra cường giả cho trận doanh của mình, hy vọng lôi kéo những nhân kiệt này. Có thể nói rất nhiều người trẻ tuổi đang được lôi kéo, được hứa hẹn với rất nhiều đãi ngộ. Ví dụ như có trưởng sinh thế gia nguyện ý hộ đạo cho Trung Đông giả, dành cho y rất nhiều thần dược, tinh thư giúp y tu đạo. Đồng dạng Lục Quan Vương Đinh Xuyên đã từng cùng với Tập Quan Vương bất phần thắng bại, được một hoàng tộc trưởng sinh thế gia coi trọng, muốn chiêu y làm phò mã. Cửu Thiên Thập Địa, mọi người không tránh khỏi nghĩ tới một người, đó chính là Hoang, chính là cường giả độn nhất cảnh giới trẻ tuổi nhất trong lịch sử, liền như vậy bị phế đi rồi. Đáng tiếc, Hoàng Thiên Tướng ngút trời, kết cục lại thề lường tới như thế. Phải đấy, từ đầu đến cuối thì quay về nơi đó thôi. Tuy rằng một thân đạo hạnh bị hủy, trở thành phế nhân rồi, nhưng cuối cùng vẫn coi như là sống sót, trở về nơi hắn sinh ra, cũng coi như là một kết thúc có thể chấp nhận được. Có người lắc đầu mang theo vẻ tiếc nuối. Bất kể là địch nhân của Thạch Hạo hoặc là người có giao tình với hắn, trong lúc nghĩ tới hắn cũng không thể không thừa nhận. Thiên tư của hắn ngút trời, vốn có thể vô cùng huy hoàng, nhưng cuối cùng lại có kết cục như vậy, sớm điều tàn trên con đường tu hành. Đó là ý trời. Hoàng, hắn còn tưởng bản thân mình là ai, xuất thần từ lao tù hạ giới mà thôi, cũng dám ở thượng giới gầy đền sóng gió. Kết cục là ngã tới vỡ đầu chảy máu, thân thể bị tan phế, cuối cùng còn bị ép trở về mảnh lao tù ấy. Đại nhân của Tiền Điện xuất thủ quyết đoán, cũng có lý do của nó, kết cục này không tồi. Có một số kẻ thù mang theo khoái ý, nói ra những lời vô cùng hả hê. Nhưng càng nhiều người hơn đang than thở, có thể nói gì đây? Hoàng nơi biên hoàng lập xuống công lao cái thế, kết quả lại bị tàn tiên phế đi, ai dám thay đổi? Đó là sinh linh tiên đạo, không ai dám đứng ra hết. Tin tức kinh thiên, hoàng tộc trường sinh kén rể, Yêu Nguyệt công chúa muốn tuyển đạo lữ rồi, mau đi báo danh đi. Công chúa của hoàng tộc trường sinh sao? Đây chính là đại sự đấy. Tin tức vừa được truyền ra đã truyền đi khắp các đại cổ địa. Phải rồi, Kim Thái Quân xuất quan rồi, bà ta muốn đi Vương gia đòi một câu công đạo. Hai bên cuối cùng có muốn liền hôn hay không? Vương Hy rốt cuộc có muốn gả cho Kim Triển hay không? Đây cũng là một chuyện lớn đấy. Không lâu sau lại truyền ra một tin tức như vậy. Mọi người dự cảm được, tự hồ có chuyện gì đó muốn phát sinh rồi. Chứ nếu không, tại sao lại như vậy chứ? Không đúng cho lắm. Tiệt Thiên Giáo cũng đang làm náo nhiệt lên. Phải trả mà nữ đi lôi kéo Trung Đông giả. Có người tận mắt nhìn thấy đấy. Mọi người có chút khó hiểu. Đám đại giáo vì sao lại liên tục có hành động như vậy đây? Vài ngày sau lại có tin tức truyền ra. Cửu Thiên Thập Địa, các khu cổ giới sẽ có một trận tranh tài. Bọn họ điên rồi sao? Mới an tĩnh được một chút, vì sao lại tiến hành loại quyết đấu như vậy? Quá nửa là do biên hoàng đại chiến đã hạ màn, anh linh trầm miên chết đi quá nhiều người, muốn thừa dịp này kích lệ không khí của tu tiên giới. Có người đưa ra suy đoán, cho dù là cửu thiên cao cao tại thượng, còn có thập địa ở nơi xa xôi, có các cổ địa đều tự mình tổ chức quyết đấu, tuyển chọn cho người mạnh nhất. Có thế hệ trẻ tuổi, cũng có thế hệ trung niên, ăn chiếu theo thời gian tu luyện mà phân ra các trận đấu khác nhau. Nhưng được xem trọng nhất vẫn là trận đấu giữa các thế hệ trẻ tuổi. Chính vào lúc mọi người còn đang nghi hoặc, đáp án cuối cùng cũng được mở ra. Cửa tiền vực sắp mở ra rồi. Chỉ vài chữ nhưng lại chấn kinh toàn bộ thiên hạ. Tất cả mọi người đều sững sờ, có chút không dám tin. Liên quan tới tiền vực trong những năm tháng rất dài trước kia, ít có người biết, tự hồ tất cả mọi người đều chưa từng nghe qua. Nhưng mà khi chiến tranh biên hoàng hạ màn, rất nhiều bí ẩn đã được lan truyền, có không ít bí mật bị công bố. Mọi người đều biết được, phía trên Cửu Thiên Thập Địa còn có một tiên vực vô cùng rộng lớn. Nơi đó có chân tiên, có cường giả chân chính vô địch, có tổ mạch và ngọn nguồn của rất nhiều đạo thống. Thế giới đó so với Cửu Thiên Thập Địa còn lớn hơn vô số lần. Ngày xưa thủ hộ giả của Cửu Thiên Thập Địa, Độc Cô Nhất Tộc năm xưa, chính là tới từ tiên vực. Cửa tiên vực mở ra, chúng ta có cơ hội vào không? Trời ơi, tin tức động trời, trách không được trưởng sinh gia tộc đều liên tục có động tĩnh, là do bọn họ biết trước rồi. Ngoài trừ một số tinh anh có thể tiến vào, còn có một tin tức truyền ra. Một số đạo thống mạnh nhất của thiên vực muốn tuyển đệ tử, lựa chọn hạt giống mạnh nhất. Sau khi tin tức này truyền ra, khiến cho thiên hạ chấn động, mọi người đều hiểu rõ vì sao gần đây thỉnh thoảng lại có sóng gió ngầm chảy mãnh liệt. Trách không được Tiểu Thiên Vương, Trích Tiên, Lục Quan Vương đều được các phường lôi kéo. Mọi người đều không thể bình tĩnh được nữa. Điều này cho thấy một đại cơ duyên đang tới. Thiên vực là nơi như thế nào? Nhiều năm như vậy, ngay cả Chí Tôn cũng vào không được. Tuy nhiên bây giờ, một trang đại náo lại xuất hiện đột nhiên. Người có thành tựu có thể tiến vào thiên vực. Rất nhanh nguồn gốc của tin tức đã được làm sáng tỏ. Là do Tàn Thiên cảm nhận được, là người đầu tiên biết rõ. Tàn Thiên của Tiên Điện đạt được nhắc nhở. Trong cửa thiên vực có sinh linh đưa hình chiếu xuống, hiển hóa uy áp vô thượng giáng xuống pháp chỉ. Không lâu trước đây, ta còn đáng tiếc cho Hoàng, hiện tại là cảm thấy vui lây cho hắn. Không ngờ tiên vực lại truyền pháp chỉ cho Tàn Tiên. Nếu như Hoàng vẫn còn ở thượng giới, phòng trưng sẽ bị Tàn Tiên trực tiếp giết chết, không cho hắn cơ hội nào, trảm thảo trừ căn. Một số người không ngừng than thở. Đây là một tràng đại cơ duyên, nên hai ba vị Tàn Tiên đó khẳng định sẽ cản trở Hoàng tiến vào. Cho dù đã khiến hắn tàn phế, làm sao lại có thể cho hắn cơ hội và hy vọng quật khởi kia chứ? Kể từ ngày hôm ấy, trong cửu thiên thập địa đều bắt đầu quyết đấu, cường giả các nơi đều muốn tiến vào tiên vực. Bất quá lần chiến đấu này đều tiến hành trong thế giới tinh thần, ví dụ như là linh giới, giống như là hư thần giới ở dưới bát vực vậy. Bởi vì đại chiến biên hoang hạ màn, mọi thứ vẫn đang khôi phục, cửu thiên thập địa cũng không muốn vì trận quyết đấu này mà chết đi quá nhiều người, nên đều tiến hành trong linh giới. Cho dù chiến tử, trong hiện thực vẫn còn có thể sống lại. Chỉ cần quy tắc hoàn thiện, có thể đảm bảo không có thương vong. Ta không nghe lầm đấy chứ, ta có cảm giác muốn ngất đi vậy. Vương gia còn có con rồng thứ 10, được xưng là đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Vương thập xuất thế ư? Một tin tức kinh người truyền ra. Vương Trường Sinh còn có người con thứ 10, chỉ là một mực ngủ say, bị phong ấn bên trong băng quật, lúc này mới xuất thế. Không chỉ có một mình vương gia, còn có một số anh linh đã chết trong truyền thuyết cổ đại cũng xuất hiện rồi. Mọi người nghe xong đều ngây ngốc. Đây là chuyện gì? Thế giới này điên hết rồi sao? Phải đấy, còn chưa hiểu ra sao cả đâu. Dị vực phá quan, kỷ nguyên này đều sống dưới sự uy hiếp của dị vực. Người giới ta có khả năng toàn bộ đều chết hết. Nên một số đạo thống từ sớm đã lưu lại hỏa chủng cho mình rồi. Rất nhanh mọi người đều đã hiểu rõ chân tướng của mọi việc. Hiện tại đại chiến biển hoàng đã kết thúc, nguy cơ đã triệt để giải quyết. Hơn nữa cửu thiên, cửa thiên vực lại mở ra. Đại cơ duyên xuất hiện ngay sau đó. Năm người bị các đại thế gia phong ấn trở thành hỏa chủng được lưu lại. Toàn bộ đều được mở ra phong ấn, muốn tranh giành danh ngạch tiến vào thiên vực. Đúng các nơi đều sôi trào, cũng có người đang uống say và khóc lớn. Ta vì huynh đệ của ta cảm thấy không đáng. Hoàng, người ở hạ giới, có khỏe không? Lục huyết chiến thì có ngươi, khi tạo hóa xuất hiện lại không có ngươi, thật sự bất công lắm. Tào Vũ Sinh kéo theo Thiền Giác Nghĩ, uống từng guộng rượu lớn, trong lòng phẫn nộ. Thạch Hạo nếu như trở lại, ai dám tranh với hắn thì đều sẽ bị giết hết. Thiền Giác Nghĩ cũng thét lớn. Cho dù là chiến đấu như thế nào, cho dù là tranh đấu ra sao, mọi thứ đều không liên quan tới Thạch Hạo. Hắn ở hạ giới đi con đường của riêng hắn. Cách xa một trời một vực, lao tụ bát vực quá xa, quá hẻo lánh, với những người này không cùng một thế giới. Người đó là ai? Sao ta nhìn có chút quen quen? Trong hư thần giới khi Thạch Hạo dẫn theo Cát Cô xuất hiện, có một số người lộ ra thần sắc nghi ngờ. Đó chính là Cát Cô, thiêu niên thiên tài, không lâu trước đây từng cùng với Tây Cố đại chiến một trận. Rất nhiều người đã thấy qua, người không phải cũng đi quan chiến sao, sao lại quên rồi? Không đúng, ta nói không phải là Cát Cô, mà là người đi bên cạnh Cát Cô. Hắn cực kỳ giống với Tiểu Thạch. Trời ơi, không sai, chính là hắn. Điều này dẫn tới náo động rất lớn. Một đám người sợ hãi trợn tròn mắt, nhìn theo bước chân của hắn, sau đó đều xông tới, theo sau quan sát hắn. Tuy rằng gần đây có lời đồn, Tiểu Thạch đã trở về, nhưng mà không có mấy người thấy được, rất nhiều người cũng không tin tưởng. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, tự nhiên sẽ tạo nên sóng gió không hề nhỏ. Trời ơi, Tiểu Thạch thật sự trở về, mau đi hư thần giới, đi xem hắn đang làm cái gì, khẳng định có động tĩnh rất lớn. Có thể nói Thạch Hạo vừa xuất hiện, khiến cho hoàng vực náo động hẳn lên. Cho dù những người chưa tiến vào hư thần giới, cũng được bạn bè tộc nhân nói cho biết tin tức, nhanh chóng được lan truyền ra. Giống y như là năm xưa vậy, tiểu thạch một khi xuất hiện, hư thần giới nhất định sẽ bạo động, các phương nhân mã đều xông tới quản chiến. Hôm nay chỉ là theo sau hắn cũng đã dẫn tới từng trận sóng lớn. Hư thần giới có thể nói vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người đều đến đây muốn được nhìn thấy tiểu thạch có phải hay không đã xuất hiện rồi. Các cậu trước đây vẫn còn chưa phục hắn, hiện tại nhìn lại, danh khí tiểu thạch quả thật quá lớn rồi, vượt ra tưởng tượng của nó, vừa mới hiện thân đã gây ra sóng gió to lớn. Thạch Hạo tự nhiên sẽ không dừng lại, mang theo cát cô, trong nháy mắt biến mất, cực tốc đi xa. Ngoài trừ một số ít người ra, nhưng người khác không nhìn thấy tung tích của hắn nữa. Gạt người sao? Tiểu thạch thật sự xuất hiện à? Sao ta lại không nhìn thấy gì hết thế này? Ở chỗ nào, ta cố tình đi vào hư thần giới, chính là muốn được nhìn thấy phong thái của tiểu thạch. Một đám người xuất hiện, khiến hư thần giới trở nên ồn ào không thôi. Nhưng đa số mọi người đều đã đỡ qua rồi. Hai lão già đó ở chỗ nào? Thạch Hạo lẩm bẩm. Lục hắn muốn tìm Điểu gia và Tinh Bích đại gia, thì lại tìm không thấy nữa. Chuyện tới nước này, hắn vẫn chưa trả rõ được hai lão già đó lai lịch ra sao. Luôn cảm thấy hai lão rất bất phàm, có rất nhiều bí mật ẩn tàng. Dựa theo những gì trước đây, hắn biết được hai người đã mất đi nhục thân, chỉ có thần hồn gây ngốc bên trong hư thần giới này. Không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm rồi, sắp quên mất bản thân họ đã ai rồi. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, chính là nói hai người này đây. Cát cô cũng đang tìm kiếm, nhưng vẫn không thể nào tìm thấy hai người đó. Ngày thường bọn họ xuất quỷ nhập thần, nên là tự động xuất hiện, chưa từng có đi tìm qua. Cát cô nói, hai lão đó yêu thích thiên tài, một khi có nhân vật thiên tướng cút trời xuất hiện, quá nửa là sẽ hiện thần thôi. Ví dụ như ngày xưa khi Thạch Hạo vừa mới tiến vào hư thần giới, liền lập tức khiến bọn họ chú ý. Còn có mấy năm gần đây, Cát cổ quyết đấu với Tây Cố, cũng khiến cho hành lão chú ý xuất hiện bên cạnh họ. Có rất nhiều tiếng nghị luận trong hư thần giới, tiếng xôn xao không dứt. Rất nhiều người tới đây là muốn nhìn thấy tiểu thạch, kết quả cái gì cũng không thấy, đáng là tiếc nuối. Thạch Hạo và Cát cô hào hết sức lực tìm kiếm hai lão gia hỏa đó, kết quả là không có thu hoạch gì. Có gì đó không đúng, chuyện náo nhiệt như vậy bọn họ đáng lẽ phải xuất hiện mới đúng, đặc biệt là biết được người quay về căng phải hiện thần kia chứ. Cát cổ nói. Thạch Hạo ngừng lại cười lạnh nói, ta biết rồi, hai lão già này đang cố ý không muốn gặp ta, muốn giở trò quỷ đây. Ý gì? Cát cổ không hiểu. Năm xưa bọn họ đẩy tới đẩy lui, không quyền ý thực hiện lời hứa, hiện tại lại cố ý né tránh ta, không muốn đưa phần thưởng kinh văn cho ta. Thạch Hạo suy nghĩ nói, suy xét ra một chút vấn đề. Thế thì phải làm thế nào? Cát cổ khổ lão nói. Nó hiện tại đã chịu thua Thạch Hạo, thân là chân long, không ngờ để không biết bí thuật của tộc này. Điều này có chút sỉ nhục. Nó cảm thấy nếu Thạch Hạo thật sự có thể dạy nó vô thượng bí thuật, cho dù là bái sư cũng không phải là chuyện quá kháng cự lắm. Một con chân long bị ép tới bước này, có thấy là nó rất là lo lắng dường nào. Nếu không, nó có thể trở thành chân long không đáng tin nhất trong lịch sử, cũng là chân long yếu nhất, sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, sẽ lưu danh sử sách muôn đời. Đây chính là những gì Hoàng Kim Sư Tử nói với nó, gây cho nó áp lực không hề nhỏ. Đương nhiên đây cũng là do Thạch Hạo xúi dục, bởi vì hắn muốn thu tên này làm đồ đệ mà. Dễ thôi, để ta giải quyết, ép hai lão già đó lộ diện, dâm. Khi Thạch Hạo nhìn thấy một chỗ tế đàn, liền chạy qua đó, hít sâu một hơi, trực tiếp tung ra một quyền. Sau đó hắn một đường đi tới, một đường oanh tạc, từ núi cao đến sông dài, lại tới đám cung điện, nhìn thấy cái gì thì tung quyền tới cái đó. Kết quả điều này dẫn tới một tràng sóng to gió lớn. Đây là quốc gia tinh thần, từng truyền là thế giới do chúng thần tạo nên, dùng trật tự và quy tắc kiến tạo nên. Nó rất là kiên cố, giống như là một thế giới hoàn chỉnh. Nhưng sự kiên cố này cũng có mức độ. Đối với người vượt xa cực cảnh như Thạch Hạo mà nói, có một số quy tắc có thể bị phá hủy và loại bỏ. Năm xưa khi hắn phá hủy kỷ lục, cũng từng tham gia làm qua việc này. Trời ơi, đó là người phương nào? Phá hoại cuồng sao? Hắn muốn dở hết toàn bộ hư thần giới lên sao? Người xung quanh đều kinh hãi vô cùng. Nhìn thấy nơi mà hắn đi qua, hư không vỡ nát, giống như thế giới bị hủy diệt, ảnh hưởng tới sự ổn định của hư thần giới. Tiếp theo có rất nhiều nơi đều hiện ra thạch bia, đó chính là bia kỷ lục. Một khi có người phá kỷ lục, liền sẽ xuất hiện loại thần bia này, chiếu cáo cho thiên hạ biết, quyền lực đệ nhất. Thời khắc này ở khắp các nơi, rất nhiều người thất thanh kêu lên. Đây là có người phá kỷ lục, hơn nữa là một kỷ lục vô cùng kinh khủng. Không ngờ đây là quyền lực áp chế đương thời, coi thường cao thủ các tộc thời cổ đại. Đây không phải là một kỷ lục bình thường, bởi vì quyền lực từ loại ý nghĩa nào đó mà nói, có thể coi là lực chiến. Quyền lực đệ nhất, cho dù không phải là chiến lực đệ nhất, chắc hẳn cũng không cách bao xa. Kỷ lục có rất nhiều, nhưng có những loại có chút đặc biệt, có phần lượng cực lớn, không hề nghi ngờ. Quyền lực đệ nhất có được lực xung kích cực kỳ lớn, chấn động cả thiên hạ. Dù là các cô cũng phát ngốc ở đời đó, tên gia hỏa một mực muốn trở thành sư phụ của nó cũng quá dũng mãnh đi. Giống như là chỉ đang đi dạo, không hề cố ý muốn phá kỷ lục. Một đường chỉ muốn phá hoại mà thôi, lại tạo thành kỷ lục kinh khủng tới như thế. Xích Long có chút choáng váng, nó nhìn thấy bia văn sáng lạng đó. Nơi đó không chỉ có văn tự, mà còn là có một cái quyền đầu phóng thích thần quang huy hoàng, chiếu sáng cả trời đất. Điều này nói rằng quyền lực cao tới dọa người, vượt xa hết thảy kỷ lục trước đây. Mọi người đều kinh hãi, nhất thời không nói nên lời, có chút ngây dại. Rất nhanh có người chú ý tới phía trước thạch bia, đó là nơi để lưu lại tên của người phá kỷ lục. Là người nào phá kỷ lục vậy? Mọi người đều có dự cảm, quan nữa chính là người đó. Tiểu Thạch quay lại rồi, ngoài hắn ra còn có thể có ai? Phụt! Khi mọi người nhìn thấy cái tên ở phía dưới thạch bia, nhìn không được phun ra một ngụm nước vừa uống vào mồm. Cho dù là một số thiếu nữ dè dặt, lúc này thần sắc cũng trở nên cổ quái, thật sự là kiềm không được, toàn bộ đều che miệng, cười ngặt nghẽo, cười gập cả người. Còn với nam nhân càng cười tới không kiêng nể gì cả. Thật sự là hắn, ha ha, vẫn là cái tên đó, nếu như không phải hiện tại xuất hiện, ta cũng sớm quên mất. Một đám người đều cười điên cười cuồng. Bọn họ đã xác định là hành vi của Tiểu Thạch, hắn quay lại thật rồi. Nhưng mà danh tự ghi xuống không ngờ lại không phải là hai chữ Thạch Hạo, mà là một chuỗi danh tự cổ quái rất là dài. Thích nhất uống sữa thú. Phốc, ha ha. Lúc này không cần nói người khác, cho dù là Cát Cô theo bên cạnh Thạch Hạo cũng kiềm không được, lập tức cười lớn, cười tới cúi gập cả người, cười đến cả mặt cũng đỏ ửng cả lên. Trên trán Thạch Hạo đầy hắc tuyến, hùng hăng trừng mắt nhìn nó. Cảm giác của hắn lúc này như đã già không nên thần, uy danh mất sạch. Năm xưa hắn vẫn còn là một đứa bé, vô pháp phù tiền, nghĩ cái gì thì làm cái đó. Lúc đó vẫn còn chưa triệt để cài sữa, lục phá kỷ lục liền viết xuống cái tên này. Từ đó hư thần giới này liền nhớ kỹ hắn, dành từ đó trở thành danh xưng và biệt hiệu của hắn ở một giới này. Vì vậy chỉ cần hắn lại xuất hiện, lại tiếp tục phá kỷ lục, khiến cho thạch bìa xuất hiện, nhất định sẽ xuất hiện cái tên này lên. Nhiều năm qua đi như vậy, hắn sớm đã không còn là một đứa bé, là một thanh niên hai mươi mấy tuổi rồi, đang ở những năm tháng hoàng kim của tuổi thanh xuân, thì những cái tên này vẫn còn nguyên. Tuy rằng da mặt của Thạch Hạo rất dày, nhưng mà hiện tại hắn vẫn còn cảm thấy mặt phát nóng, đau rát cả lên. Đây thực sự là làm nhục về anh minh quyết đoán của hắn. Thích nhất uống sữa thú, danh tự khiến cho hắn bối mặt đến mức nào, hắn thật muốn bỏ trốn đấy. Đặc biệt là ở trước mặt đệ tử mà mình muốn thu nhận, còn là ở trước mặt người trong thiên hạ. Chữ này lần nữa lại bộc sáng, khiến cho mọi người đều biết. Bởi vì kỷ lục bìa này sẽ hiện ra khắp nơi, chiếu cáo cho thiên hạ, mọi người đều biết rõ hết. Thạch Hạo thật sự muốn đụng vỡ thạch bìa này, hủy thi diệt tích, sau đó cao chạy xa bay. Đang một tiếng, nghĩ là làm, hắn toàn thân phát sáng, xuất thủ với một khối kỷ lục bìa trước mặt, một quyền chấn vỡ nó. Điều này khiến cho Cát Cổ biến sắc, điều này đủ để chứng minh quyền đầu của hắn cứng như thế nào. Chứ nếu không, làm sao có thể đánh vỡ bia kỷ lục? Bình thường mà nói là điều không thể nào. Tuy nhiên điều khiến Thạch Hạo tức điên lên chính là, khi tấm bia này vỡ nát, tiếp theo liền xuất hiện một khối thạch bia khác, trên đó lại có kỷ lục mới. Như cũ vẫn liên quan đến quyền lực, ở trong khoảnh khắc đó, hắn lại phá vỡ kỷ lục của chính bản thân. Trên đó vẫn còn khắc danh tự, thích nhất uống sữ thú, quá bắt mắt. Rất nhiều người không khỏi bật cười, bởi vì trên đó viết rõ ràng hắn vì tức giận mà phá hủy bia kỷ lục sẽ bị trừng phạt, nhưng đồng thời hắn lại phá kỷ lục. Thạch Hạo thật sự muốn ngất đi tại chỗ, vậy cũng được sao? Sắc mặt của hắn âm trầm bất định, chuyện này thật là quá xấu hổ. Ha ha ha ha, thật sự là Tiểu Thạch, vẫn là phong cách trước đây, vô pháp vô thiên, còn muốn hủy thì diệt tích, kết quả danh tự của hắn càng hiện rõ, Ta nghĩ hắn khẳng định là hối hận tới tím ruột tím gan, làm sao quyết định viết xuống danh tự như thế này, quá là nổi bật rồi. Rất nhiều người đang cười, cười trên nỗi đau của người khác. Có thể nhìn thấy Tiểu Thạch ăn quả đắng, nhìn hắn như phát điên. Đó là chuyện mà rất nhiều người rất vui vẻ được nhìn thấy. Khi Thạch Hạo đang tối sầm mặt mày, hắn cuối cùng nhìn thấy Điểu Gia và Tinh Bích Đại Gia. Hai vị lão già này cùng dắt tay nhau xuất hiện tại đây, khiến cho hắn cảm thấy có một chút được xua dịu. Tên tiểu tử nhà ngươi mới quay về đã muốn hủy đi hư thần giới, muốn tạo phản hả? Phải trừng phạt ngươi mới được, các phần thưởng đều bị hủy bỏ. Tinh Bích Đại Gia trạo hay phủ đầu hắn. Trừng phạt cái quái gì? Ta là tới đòi nợ, bảo thuật năm xưa thiếu ta vẫn còn chưa trả đấy. Thạch Hạo đi tới trước rồi nói. Hai lão gia hỏa này tuy chẳng ra mặt đủ dày, nhưng cũng có chút không đành lòng, bởi vì bọn họ đích thực đã sai. Nhiều năm như vậy vẫn chưa thực hiện lời hứa. Hai ông nên biết rằng, lần trước ta đã từ linh giới đánh thẳng xuống đây. Thạch Hạo tiến thêm bước nữa nói. Trước khi rời khỏi chỗ này đã, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh rồi nói chuyện. Điều già nói tiếp. Xiu xiu vài tiếng, bọn họ liền biến mất tại chỗ, nhanh chóng chạy đi. Bởi vì có rất nhiều người đang chạy tới chỗ này, có người đã phát hiện được tung tích của Thạch Hạo. Đừng có quả quyết với ta, mảnh vỡ bằng đồng ta đã tập hợp đầy đủ, chỉ còn thiếu quyển thiên thư mà các ông đã hứa cho ta thôi. Thạch Hạo liếc xéo hai người kia. Nơi này vô cùng hoang vắng, nhưng rất không bình thường, bốn bề hoang vu hỗn loạn. Hề già, không phải không muốn cho người, mà là có chút rắc rối thôi. Điều già nói, hai mắt phát sáng, và con chim trên vai của lão cũng rất là mê mang, có chút thất thần. Thạch Hạo nhìn rồi lại nhìn, trạng thái hai người này có chút không tốt, ngay cả con chim đó cũng xuất hiện vấn đề. Các ông nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, không lẽ thật sự không kiên trì được sao? Thạch Hạo lo âu nói. Lần trước khi quay về, hắn liền phát hiện vấn đề tinh thần hai người này ký thác ở hư thần giới đã xảy ra vấn đề rất lớn, không ngờ có dấu hiệu bị ma hóa. Vẫn còn được, trước mặt vấn đề không lớn. Tình Bích Đại Gia nói, dùng tay vuốt bộ râu trắng của mình. Con chân long này bị người hàng phục rồi sao? Điều ra lại hỏi. Dịch Long nhất thời không chịu được, mặt trợn trắng trừng trừng hai người. Tuy biết bọn họ có thể là trưởng khống giả của hư thần giới, nhưng vẫn vô cùng bất mãn. Đây là đệ tử của ta, ngày sau sẽ thừa kế một phần đạo thống của ta, Thạch Hạo đáp. Người trẻ tuổi như vậy mà đã thu đồ đệ rồi sao? Tình Bích Đại Gia cười híp mắt nói. Lão cảm thấy con Xích Long này làm đệ tử của Thạch Hạo cũng rất là thích hợp. Đúng thế, ta chúng phải diệt tiền chú. Có thể thời gian không còn nhiều, nên lưu lại một người đệ tử. Thạch Hạo ra vẻ thở dài nói. Cái gì? Hai người đều chấn kinh, nhất thời thanh tỉnh đi nhiều. Ánh mắt bị kích thích đã không còn tán loạn. Diệt tiền chú, đó là gì chứ? Ngay cả chân tiền chú phải cũng sẽ bị phế đi, không hề có chút ngoại lệ, vô cùng là bá đạo. Hai vị tiền bối có cách hóa giải nó không? Thạch Hạo khiêm tốn thỉnh giáo. Bởi vì lúc ở sinh bệnh cấm khu, hắn từng hỏi nam tử bạch y đó. Chút này không có thể giải thích được, ít nhất là chủ cấm khu chưa hề nghe qua, cách hóa giải nó chỉ có thể gắng cưỡng chống cự. Tuy nhiên dựa theo lời đồn đại của ngoại giới, ngoại trừ tiên phương ra, nhưng ai chúng phải diệt tiên chú cũng đều bị phế đi, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thạch Hạo lúc đó có chút sững sờ, không ngờ lại không thể giải trừ sao. Chủ cấm khu rất thẳng thắn nói với hắn, bởi vì không thể giải mới đáng để dùng nó mà khảo nghiệm Thạch Hạo. Chỉ cần hắn cuối cùng vượt qua được và sáng tạo ra kỳ tích, không có bị phế đi, mới có khả năng trở thành tu sĩ độ nhất cảnh mạnh nhất trong lịch sử. Lúc đó Thạch Hạo liền cười khổ. Tu sĩ mạnh nhất độ nhất cảnh có tác dụng quái gì? Ngay cả chân tiên cũng bị phế đó thôi. Đương nhiên hắn hiểu được tâm tư của chủ cấm khu, bởi vì đối phương đã trải qua quá nhiều, chứng kiến quá nhiều tai họa, cần một nhân vật vượt qua tất cả cường giả quật khởi, ít nhất cũng phải vượt qua cả bản thân chủ của cấm khu. Nếu không phải như vậy, thì dù bồi dưỡng ra cũng không có ý nghĩa gì, cũng giống như tám vị chân tiên trước đây đều chết sạch thôi. Chủ cấm khu đã gặp phải kẻ địch hoặc loại hoàn cảnh nào đó có thể nói là cực kỳ khủng bố, chứ nếu không y bản thân cũng sẽ không chết đi. Thạch Hạo biết rằng bạch y nam tử là muốn đi tới phía trên bờ đây bên kia một đường thẳng tiến, nhưng năm xưa y đẫm máu quay về không đâu sau liền đã chết đi. Người thừa kế mà dám, nhân vật này cần nghĩ dĩ nhiên phải vượt qua cổ nhân trở thành người mạnh nhất mới được. diệt tiền chú, chém sạch đạo hạnh của sinh linh tiền đạo, bị bạch y nam tử xem là một khối đá thử vàng, có thể khảo nghiệm Thạch Hạo có phải thực sự nghịch thiên hay không. Thạch Hạo chỉ có thể trở dài, loại khảo nghiệm này quá trầm trọng đi. Cho nên sau khi nhìn thấy Điều Gia và Tinh Bích đại gia, hắn liền thỉnh giáo như thế, hoàn toàn là ngựa chết xem như ngựa sống mà chữa trị. Thời gian chúng ta trải qua, có lẽ ta nhìn thấy diệt tiền chú, nhưng không có ấn tượng cho lắm, hình như không thể giải được. Tinh Bích đại gia lại nói, Thạch Hạo sớm nghe bọn họ nói qua, hai người đã xuất hiện vấn đề, quên đi rất nhiều chuyện trong quá khứ. Hư thần giới không phải là quốc gia tinh thần sao? Các ông sao lại như vậy? Ta sợ sau này hai ông sẽ trở thành ma mất thôi. Thạch Hạo nói, tới lúc này cũng không cần phải giấu gì ngươi. Chúng ta đã bị thương, hơn nữa còn phải trấn áp một số đồ vật, cho nên biết càng có dấu hiệu ma hóa. Tình Bích đại giả nói, lão thừa nhận thường hay quên đi một số người cũng có liên quan đến điều này. Các ông đang trấn áp cái gì? Thạch Hạo kinh ngạc hỏi. Đi thôi, dẫn người đi lấy bảo thuật, còn phải xem ngươi có thể đặc thủ hay là không, đồng thời cũng cho ngươi xem chúng ta trấn áp đồ vật gì. Điều giả nói. Thạch Hạo trong lòng nhảy dựng, hắn biết rốt cuộc bản thân cũng sắp tiếp xúc với bí ẩn của hư thần giới rồi, đó chính là bí mật rất lớn đó nhỉ. Dịch Long cũng rất gấp gáp, bởi vì đối thoại của mấy người này có lúc lại giấu giếm nó, bí thuật truyền âm nó không nghe được. Bọn họ một đường đi thẳng, đạp lên bầu trời, xuyên qua những đám mây, đi qua cổ lộ, đi tới một khu vực hỗn loạn mênh mông vô bờ vô bến. Con đường đất đá xanh nằm giữa hư không. Thạch Hạo đừng bọn họ sải bước đi tới trước điểm cuối cùng. Nơi đó có một tòa cổ điện vô cùng to lớn, còn có từng cái lao ngục. Đây là nơi nào thế? Hắn vô cùng hoài nghi. Không nghi ngờ gì nữa, đây là nơi chưa từng mở ra với người ngoài của hư thần giới, ẩn chứa bí mật to lớn. Cẩn thận đấy, không nên đến quá gần, Điều Gia nhắc. Khi đến gần tòa cổ điện màu đen to lớn đó, bọn họ liền ngăn Thạch Hạo lại. Trong cổ điện vô cùng u ám, nhưng vẫn có thể nhìn rõ. Trong điện có một số pho tượng bằng đá, rất cổ lão và thần bí, nhưng sớm đã nứt nẻ, có rất nhiều bụi bặm. Tuy nhiên trên thần tượng lại được khóa chặt bằng xích sắt. Thạch Hạo biết rằng những thứ này đều là do tinh thần hóa thành, bao gồm xích sắt đó là quy tắc vô thượng. Khi vừa đến gần, hắn liền nhận thấy một cỗ lực lượng vượt xa cực cảnh, rất là khủng bố, đối với hắn cũng có chút uy hiếp. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.